Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 21 trong tập hồi ký Chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Về đơn vị mới, vừa lo đánh địch vừa giúp bạn ổn định lực lượng. Sau đợt tác chiến của chiến dịch Biển Hồ, chúng tôi trở về đơn vị tiếp tục triển khai công tác dân vận và xây dựng chính quyền. Thời điểm chúng tôi mới về đứng chân ở đây là thời điểm đang đầu vụ lúa. Các cánh đồng bao quanh phum đã bắt đầu xâm xấp nước, rồi sau đó dân cũng đã cày ải ruộng xong. Nhưng nhìn thấy cái lối canh tác của họ, những anh em có quê làm nông nghiệp như ở khu vực quân khu 9 và Hà Sơn Bình thấy ngơ nghề lắm. Người Campuchia truyền thống lâu đời làm nông theo cái kiểu làm chơi ăn thiệt. Cái lối canh tác làm lụng của họ rất khác ta, chậm lụt và cầu may, bỏ cái lúa xuống rồi là nhờ trời cho thu hoạch. Còn ra lao động ở ngoài đồng thì cứ tà tà, làm ít nghỉ nhiều, nên sản lượng thu hoạch của họ thường chẳng được bao nhiêu. Chỗ nào tiến bộ hơn một chút thì họ áp dụng làm theo lối vần công, đổi công là chủ yếu, cứ tuần tự luân phiên theo thứ tự, tùy khả năng gia đình nào tổ chức đãi cơm trước hết. Nhưng nhiều khi thấy họ cứ ra làm việc tà tà, chờ đến giờ cơm rượu cho xong việc. Anh em lính ta thấy vậy mới ngứa nghề, bèn đề nghị với ban chỉ huy của đại đội đưa vấn đề tham gia cấy lúa giúp dân vào công tác dân vận, để anh em có điều kiện biểu diễn cho dân ca thấy được trình độ làm nông của dân Việt Nam mình. Đề nghị của anh em là khá bất ngờ với ban chỉ huy, nhưng ngẫm cho kỹ thì thấy lại cũng rất hợp lý. Con điều từ trước đến giờ ở biên giới chỉ toàn rừng rậm, ban chỉ huy nào có thấy anh em làm lúa bao giờ đâu. Còn tôi thì vốn là dân thành phố, không dành mấy cái vụ cấy hái này lắm, cứ sợ anh em mình giúp họ mà lỡ làm không ra gì, hư lúa của dân rồi lại mang tiếng nữa thì kỳ lắm. Băn khoăn là vậy, nhưng dù sao đây cũng là một phương án khá hay, không chỉ có lợi cho công tác dân vận mà còn góp phần vào việc quản lý quân số. Bởi lúc bấy giờ việc tác chiến cũng không nhiều, nên hàng ngày ngoài những mặt công tác đơn vị phân công, do quân số đông nên anh em có nhiều thời gian rảnh rỗi. Nếu được đưa một phần quân số vào giúp dân cũng đỡ nhiều về mặt quản lý. Sau khi cân nhắc, tôi đồng ý với đề nghị của anh em. Và để thực hiện, đơn vị chọn một đồng chí là cán bộ trung đội quê gốc ở An Giang làm nhiệm vụ phụ trách bộ phận làm lúa giúp dân cho kịp thời vụ. Hàng ngày chúng tôi tổ chức một tổ từ 3 đến 40 đồng chí bắt đầu đi vào giúp dân cấy lúa. Để làm đúng với tinh thần này, chúng tôi quán triệt coi như đây là một phần công tác của đơn vị, làm giúp dân nhiệt tình nhưng không được nhận bất kỳ hình thức bồi dưỡng nào, và cũng thông tin để phía bạn không phải tổ chức cơm nước gì cho tốn kém. Buổi sáng sau khi cơm nước xong, bộ phận này ra đồng giúp dân, trưa chiều về đơn vị ăn cơm theo tiêu chuẩn. Bắt đầu là từ những gia đình có con em tham gia vào lực lượng dân quân, du kích, lực lượng vũ trang của phía bạn, các gia đình chính sách và cuối cùng là các gia đình neo đơn khó khăn trong phum. Nếu còn thời gian thì chúng tôi luân phiên giúp các gia đình khác. Quả thật là như dân bạn lúc đó nhận xét, mặc dù đã cầm súng khá lâu nhưng khi vào việc, hầu như không người dân nào có thể so sánh với tốc độ cấy lúa của rất nhiều anh em ta được. Trong một vài ngày đầu, chúng tôi đã giải quyết diện tích cho họ khá nhiều, tạo thành một sự cảm phục rất lớn trong dân Campuchia. Nhiều đồng chí lính ta năng lực cấy phải gấp mấy lần công của bạn. Trong một buổi sáng thôi, cả một diện tích rộng lớn đã được giải quyết xong. Thỉnh thoảng có sự thách đấu xảy ra với một lính ta và một thiếu nữ cấy giỏi của bạn, nhưng lần nào lính ta cũng chiến thắng. Điều mà người dân ở đây mừng nhất có lẽ không phải là xong phần diện tích, mà là vì họ không phải tốn kém thứ gì. Sau đó đơn vị của chúng tôi còn nhân đà này phát động thêm các phong trào phát quang đường đi lối lại, rồi dọn dẹp vệ sinh nhà cửa giúp cho dân, đổ đầy nước các chum vại, chăm sóc cắt tóc cho các trẻ em, rồi khám điều trị bệnh và cả giảm tiêu chuẩn ăn, giúp đỡ những gia đình khó khăn khi giáp hạt. Nói tóm lại là lúc này chúng tôi đã tạo ra một tiền đề khá tốt trong công tác giúp cho nhân dân của bạn, làm nên một sự tin tưởng rất tốt trong nhân dân, xây đắp được một mối hữu nghị mạnh mẽ. Công tác giúp dân là vậy, bọn địch thì đã bị đánh bật ra xa. Yêu cầu nhiệm vụ của từng đồng chí là phải cố gắng nhanh chóng học tiếng Campuchia để có thể tiếp xúc liên hệ với dân được tốt hơn đang là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng cái vấn đề học tiếng cho tốt này lại làm lẩy sinh ra một rắc rối mới, đó là tình cảm nam nữ, mà đây là một vấn đề bị cấm đối với quân tình nguyện Việt Nam. Và thú thực chắc cũng không ít trường hợp đã xảy ra, nhưng do kín đáo nên không ai biết. Tuy vậy, có một trường hợp ở đơn vị tôi xảy ra khá ồn ào. Số là trong thời điểm mà đa số anh em trong đơn vị đang tham gia tác chiến tại khu vực Biển Hồ, thì đồng chí tiểu đội trưởng tiểu đội cối 60 tên là Cần, nhập ngũ năm 83, quê ở Hà Nam Ninh, đã bị anh em phát hiện là có mối quan hệ yêu đương với một thiếu nữ Campuchia. Đến khi hết chiến dịch Biển Hồ, quay về đơn vị thì tôi được anh em báo cáo. Khi gọi lên ban chỉ huy đại đội để làm việc, đồng chí Cần cũng hoàn toàn thừa nhận những gì đã xảy ra và sẵn sàng chấp nhận kỷ luật của đơn vị. Cũng xin được mở ngoặc nói thêm một chút về đồng chí Cần. Đây là một đồng chí có cái dáng cao ráo, trắng trẻo và đẹp trai. Đặc biệt là tính tình rất vui vẻ, hay làm, và đồng chí làm rất giỏi nhiều công việc, nhất là những chuyện về cấy hái, đan lát nên dân rất thương. Còn cô gái Campuchia cũng đang là một thiếu nữ mới lớn, nhìn khá đẹp và có vẻ hiền lành, gia đình cũng thuộc dạng tốt ở trong phum. Có một điều lạ ở chỗ là không hiểu sao cả hai còn chưa dành tiếng tăm của nhau, vậy mà không hiểu hai đứa làm sao mà tỏ tình được, thế mới tài. Sau khi cho đồng chí Cần làm tường trình, tự kiểm điểm xong, thì ban chỉ huy liền cho mời đại diện của gia đình cô bé Campuchia lên để lấy ý kiến. Chuyện trò hỏi han một hồi, ông cha cô bé mới nói, đại ý là nếu đơn vị kỷ luật theo kiểu bắt đồng chí Cần phải lấy con gái ông ta làm vợ, thì ông ta đồng ý ngay. Còn kỷ luật mà cho đi tù, thì ông cũng không thưa kiện gì hết, coi như không có chuyện gì xảy ra. Ông còn bảo, con ông thương ai thì ông cứ để cho nó thương, chứ ông không ngăn cản. Thiệt tình là trường hợp này không khác gì đánh đố. Dĩ nhiên nếu chiều theo điều lệ của quân đội thì buộc phải kỷ luật đồng chí Cần rồi. Nếu không muốn chuyện này thành một tiền lệ xấu cho anh em, khi mà theo quy định ta dứt khoát không chấp nhận mối quan hệ có tính vi phạm kỷ luật nghiêm trọng đến như vậy. Nhưng nếu để báo cáo về trên kỷ luật thì thật tình lúc bấy giờ ban chỉ huy cũng rất đau lòng, vì đồng chí Cần này từng là một chiến sĩ chiến đấu rất dũng cảm trong những ngày đơn vị khi còn ở Puypet. Đến khi về đây cũng vậy, đồng chí vẫn biểu hiện tính chiến đấu rất cao và rất được anh em tin tưởng. Khi chúng tôi mở rộng dư luận ra hướng của dân thì dư luận của họ lại cũng rất đồng tình với hành động của đồng chí này. Thậm chí họ còn nói rằng, tụi nó lớn rồi, lấy nhau thì đâu có gì mà nghiêm trọng. Và cũng chính vì như thế mà ban chỉ huy cứ chần chừ mãi chưa vội báo cáo tình hình này lên cấp trên. Rất may, đang lúc lúng túng còn chưa biết xử lý sao cho ổn, thì tôi nhận được lệnh về chỉ huy đại đội 3. Khi còn chưa kịp bàn giao hết mọi việc lại cho hai đồng chí chỉ huy mới qua phép, rồi không lâu sau thì cả đơn vị nhận lệnh về Phum Chikaren, tức là đại đội 1 đấy ạ. Từ thị trấn theo đường lộ đất về hướng Biển Hồ khá xa, có tới hàng chục cây số. Còn nếu tính từ Thần No Ken đi vòng lên thị trấn rồi vào thì còn xa hơn, phải tầm gần 20 cây số. Phum Thần No Ken giao lại cho lực lượng dân quân của xã đội trưởng Mon đảm nhiệm, nên vụ việc này chắc cũng bị chìm xuồng. Thật là may quá. Sau này được nghe cô bé này cũng hay lên thăm Cần, và Cần cũng hay về Phum cũ để thăm viếng lại, trong sự bao che đùm bọc của anh em trong đơn vị. Về tình hình khu vực lúc này thì sau chiến dịch Biển Hồ 1985, tình hình của ta và đặc biệt là chính quyền và nhân dân bạn nhìn chung đã rất ổn định. Lúc này đại đội 1 chủ yếu là làm công tác củng cố và quản lý tốt quân số trong đại đội. Tình hình của bọn địch trong khu vực rất lặng yên, hầu như không có lần hoạt động nào vào thời điểm này, ta cũng không phát hiện được dấu vết gì của chúng. Chính quyền xã lúc này cũng mạnh lên trông thấy, nhất là lực lượng vũ trang. Từ chỗ họ mạnh lên hoạt động thật thường xuyên nên phía ta cũng ít phải tổ chức các đợt truy quét như lúc đầu mới đến nữa. Dân chúng thì bây giờ đã thực sự tin tưởng vào sự bảo vệ và giúp đỡ các mặt từ lính ta. Ban chỉ huy bắt đầu đưa ra nhiều chế độ sinh hoạt theo điều lệnh hơn nhằm mục đích ghép anh em vào khuôn khổ để cán bộ các cấp dễ quản lý. Trọng tâm sau đợt công tác biển Hồ là chúng tôi vận động nhân dân và chính quyền xây dựng cho được nhà làm việc cho ủy ban xã lúc đó. Bởi từ trước đến giờ không hiểu sao các xã khác thì có trụ sở ủy ban. Dù khi chúng tôi vừa về thì đa số các trụ sở này đã bị bọn Pốt đốt cháy hết. Nhưng ở xã này thì lại không thấy có nhà ủy ban, nên đồng chí chủ tịch xã không có một nơi nào để làm việc cố định. Có khi ngay cả ban chỉ huy của đại đội muốn tìm đồng chí này còn khó thấy. Cần phải có nhà làm việc cố định cho chính quyền của xã, vừa để có nơi cố định tiếp dân, vừa thể hiện được bộ mặt của chính quyền bạn. Nghĩ là làm, vị trí nhà ủy ban được chọn ngay sát góc ngã ba đường vào thôn Tân Lục, tiếp giáp với trục lộ 6. Vị trí này khá trống trải, an toàn bởi được bao bọc bằng các trung đội bộ binh của ta chốt ở xung quanh. Người dân khi có việc gì cần liên hệ cũng rất tiện. Ngày khánh thành, dù quy mô không lớn nhưng cũng có đủ cờ hiệu, trang trí và một vài bộ bàn ghế cho dân ngồi khi ra liên hệ với ủy ban. Đồng chí Mon, xã đội trưởng thì có vẻ mừng lắm. Ra ngồi làm việc cả ngày không đi đâu, chỉ trừ đến tối lại dắt đám dân quân về cuối phum để chốt gác. Rồi sau này khi tôi nhận công tác ở một đơn vị với địa hình khác nhưng vẫn theo dõi tin của anh, vì bởi lúc này tiếng tăm của anh đã bay xa ra ngoài khu vực đứng chân rồi. Chính quyền huyện cũng coi anh là nguồn phát triển khi càng ngày càng uy tín, hiệu quả chỉ huy của anh một nâng cao. Vậy mà không ngờ, gần tới thời điểm ta rút quân, khi tôi được tập trung về trung đoàn làm công tác chuẩn bị, thì nghe tin anh đã mất. Xác định anh là một cái gai nhọn cần phải nhổ bỏ. Trong kế hoạch răn đe của mình, bọn Pốt liên tục có những hoạt động xung quanh khu vực đảm trách của anh. Để đối phó, hàng chiều anh vẫn tập trung lực lượng dân quân của mình lại xung quanh nhà để tổ chức phòng ngự. Trong một lần cài mìn phòng thủ, anh đã gặp rủi ro. Quay lại công tác của đơn vị tôi. Sau khi nhận nhiệm vụ về chỉ huy đại đội 3, được ít bữa thì tiểu đoàn thông báo tình hình đến các đơn vị. Theo đó, hướng của đại đội 2 và đại đội 3 tình hình bỗng trở nên nghiêm trọng. Ở hướng của đại đội 3 chốt giữ, bọn địch tổ chức đốt cầu từ Prey Tật Tưng về hướng trung đội 1, đại đội 3 vào ban đêm. Khi lực lượng của ta cơ động đến nơi nổ súng đầy đuổi, bọn chúng mới rút chạy. Còn đại đội 2 trong lần đầu tổ chức vào phum cả có với lực lượng khoảng 40 đồng chí. Được nửa đường thì bất ngờ chạm địch nổ súng dữ dội gần một tiếng đồng hồ. Chi viện lần thứ nhất bọn chúng vẫn chống cự quyết liệt. Đến khi ta chi viện tiếp lần thứ hai, bọn chúng mới phải rút lui, bỏ lại trận địa 4 xác cùng 4 súng. Tiểu đoàn xác định bây giờ đã có một lực lượng của bọn địch bắt đầu xuất hiện trên địa bàn phụ trách của hai đại đội này, thách thức toàn bộ lực lượng của ta đang đóng quân trong khu vực. Vài ngày sau thì đồng chí Lực là đại đội phó từ ngày còn ở Pui Pet trả phép qua, và đồng chí Toàn, đại đội trưởng chính thức, cũng đi phép trước khi tôi về thay ở Pui Pet. Nghe nói đã đăng ký tại trạm 583, đang chờ xe qua để về đơn vị tiếp tục công tác. Linh cảm sắp xảy ra sự thay đổi gì đó trong nhiệm vụ của tôi cứ lớn dần, vì không thể cùng lúc qua hai đại đội trưởng trong cùng một đơn vị. Bây giờ đa số anh em trong đơn vị cũ của tôi, đại đội 1, đã phản ứng không được tích cực lắm với nguồn tin này. Anh em cho rằng sau bao nhiêu công sức bỏ ra để chỉ huy đơn vị cho đến lúc này, cán bộ đại đội phải được thụ hưởng, vì tình hình ở đại đội 1 lúc này là tốt nhất ở nhiều mặt. Còn nếu đưa tôi về bộ phận khác của tiểu đoàn cũng là thiệt thòi cho tôi lúc này. Nghĩ mà cảm động trước tình cảm của anh em trong đơn vị. Chính sự gắn kết trong một thời gian dài cùng chịu đựng những vất vả và ác liệt đã tạo thành một tình cảm to lớn với nhau, nên anh em mới phát biểu như vậy. Còn đối với một sĩ quan chỉ huy như tôi, việc sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ trên giao là điều bắt buộc, dù đôi lúc cũng không thực sự yên lòng. Một buổi sáng sau đó không lâu thì đồng chí Tứ từ ban chỉ huy của tiểu đoàn xuống đại đội giao nhiệm vụ cho tôi, lập tức bàn giao đơn vị đại đội 1 để về đại đội 3 nhận quyền đại đội trưởng. Dù là giao nhiệm vụ mới nhưng khi gặp tôi, đồng chí tiểu đoàn phó nói như kiểu động viên chứ không nặng tính áp đặt mệnh lệnh. Tao thấy mày nên về đại đội 3 phụ với thằng Chánh. Thằng Đờn đã được giải quyết cho đi phép, chỉ còn nó với thằng Trường, trong khi khu vực này bắt đầu rất căng. Nói ra những câu này, có lẽ đồng chí tiểu đoàn phó đã không hay là nó lại đúng với tâm lý của tôi. Bởi tôi và Chánh là hai thằng đồng cấp cùng đợt với nhau, ở chung cùng một tiểu đội ở quân trường, cùng qua Campuchia, cùng về một tiểu đoàn, chỉ có ở khác đại đội. Ngày trung đoàn 2 được tổ chức cho rút quân, lính ở khu vực Tân Bình đã có vài thằng cùng đơn vị được về chính sách, còn có hai thằng tôi nhận nhiệm vụ ở lại. Trong số 180 tân binh bổ sung ngày đó, giờ nghe dưới nó khó khăn, không lẽ tôi không xuống? Vậy là chỉ kịp làm một cái lễ chia tay đơn sơ với đơn vị. Sau khi bàn giao lại cho đồng chí Lực xong, tôi lại khoác ba lô hành quân bộ về đại đội 3 nhận nhiệm vụ mới. Ngày đầu tiên vác ba lô lội bộ về Thum Tờ No cũng là lần đầu tiên tôi xuống tới khu vực này kể từ khi tiểu đoàn về đứng chân ở đây. Do đặc điểm ban chỉ huy chỉ có mình tôi là phải chỉ huy tác chiến, mà thời gian đầu khi đơn vị tôi về đây đóng quân thì khu vực nào hầu như cũng có địch hoạt động, nên tiểu đoàn lúc bấy giờ gần như chia thành hai khu vực, từ Phum Tờ No Ken về Phum Spen Tờ No kéo dài theo hai hướng Bắc Nam là do đại đội 1 và tiểu đoàn bộ đảm nhiệm truy quét và xây dựng, nhưng lực lượng tác chiến chủ yếu là đại đội 1, thỉnh thoảng một vài khẩu đội hỏa lực của tiểu đoàn mới đi phối thuộc. Còn từ ngã ba Prey Tung về tới địa giới Công Phung Thom vào sâu hai bên trục lộ 6 thì do đại đội 2 tăng cường thêm một cối 82 ly và một máy PRC-25 và đại đội 3 có tăng cường một DKZ-82 đảm nhiệm. Đại đội 3 chốt theo trục lộ 6, có trung đội 1 đóng ngay ngã ba đường vào Phum Tròm Bọ, nằm cách ngã ba Prey Tờ Tưng khoảng 2 km. Đội hình bố trí hai bên trục đường, đi qua một cây cầu nhỏ về hướng Công Phung Thom gần 2 cây số, ngay ngã ba lộ 6 tiếp nối đường vào Phum Lô Vinh Dư Dây Tàng Nguyên là ban chỉ huy của đại đội 3 cùng trung đội 2 đóng ở giữa. Lên tiếp chừng 1 cây số nữa là trung đội 3, rồi đến chốt cầu Tà Ông nằm cách trung đội 3 khoảng gần 2 cây số. Như vậy là đội hình của đại đội 3 trải ra dài nhất, dài theo dọc trục đường lộ 6 tới gần 6 cây số. Từ ngã ba ban chỉ huy của đại đội 3 theo trục đường lộ đất về hướng bắc, tức là hướng Phum Lô Vinh Dư Dây Tàng Nguyên, khoảng 3 cây số là đội hình của đại đội 2 đóng quân thành một cụm cùng với đại đội 3 hình thành cụm chốt hình chữ T ngược theo trục lộ. Tính từ khi cả tiểu đoàn tôi về đây đứng chân thì mới tổ chức hợp đồng đánh vào Phum Bản Lăng có một lần, nên tôi cho đến bấy giờ vẫn chưa có dịp xuống khu vực của đại đội 2 và đại đội 3. Có một điều là từ đoạn cua cách ngã ba Prey Tờ Tưng khoảng gần 800 m, nơi có trục đường vào Phum Bản Lăng theo hướng nam thẳng về phía trung đội 1 của đại đội 3 chừng gần 2 km lại bỏ ngỏ, không có đơn vị nào của ta chốt giữ, nên nhiều lúc khá mất an toàn, nhất là đoạn có cây cầu hay bị bọn phốt tổ chức ra đốt. Tôi không còn nhớ rõ lắm trên suốt tuyến của đại đội 3 giải quân có bao nhiêu Phum theo trục đường nằm ở trên đó. Chúng tôi chỉ nhớ những địa danh chính như Thần Lo, Tà Ông mà thôi. Địa hình hai bên đường khá trống trải, chủ yếu là các ruộng lúa xen kẽ với vài đám thốt nốt và cây xanh. Phía trung đội 1, người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa, còn ngay khu vực của ban chỉ huy đại đội 3 có một ngôi trường cấp 1 khá lớn nằm ở hướng nam, đối diện với ngã 3. Từ ngã 3 đi vào đại đội 2 khoảng 300-400 m có một ngôi chùa xây cất khá lớn. Ủy ban xã của bạn nằm ở phía bắc đường sát với trục lộ về hướng đông của ban chỉ huy đại đội 3 chừng 200 m. Dân cư còn lại về hướng Công Phung Thom thì làm đủ các nghề, làm lúa, thốt nốt, đánh bắt cá biển hồ theo thời vụ. Nhưng đặc biệt nhất là dân ở khu vực của trung đội 3 toàn là dân làm nghề xẻ gỗ. Những cô gái ở đây rất khỏe mạnh, có thể quật ngã lính ta bằng một cú hốt. Đoàn từ ban chỉ huy của đại đội xuống tới Tà Ông về hướng bắc, hai bên đường cũng là ruộng lúa, nhưng sâu vào phía trong chừng một cây số là mí rừng. Nơi đây bọn Phốt thường tổ chức các toán nhỏ lẻ ra quan sát động tĩnh của ta, sau đó tổ chức cắt đường theo hướng bắc nam dọc với địa giới của Siêm Riệp, Công Phung Thom cho các đoàn qua lại. Chính quyền bạn thì ta cũng đang tìm cách xây dựng lại, ủy ban xã cũng đang trong giai đoạn phục hồi do trước đây bị Phốt khống chế. Về trụ sở ủy ban thì đơn giản hơn, nhưng sự phân loại địch ta trong các cấp chính quyền thì chưa được chính xác lắm. Còn dân cư thì ai mạnh họ theo, đa số bọn họ không quan tâm đến chính trị lắm. Nhưng qua phân loại tạm thời, số gia đình có con em theo Phốt cũng khá lớn, nhất là ở những phum xa đường. Không biết ai đã chọn vị trí đặt ban chỉ huy từ đầu. Đó là một ngôi nhà dân khá lớn nằm ở hướng nam đường. Trong nhà ngoài hai vợ chồng người chủ ra, chú ý nhất là người con gái của họ. Đó là một cô giáo dạy học tận thị trấn Chikaren, đã khá cứng tuổi, độ hơn 30 và vẫn chưa có gia đình. Lúc nào cũng mặc quần hai ống. Cô ta có thân hình khá thon thả và nước da khá trắng, chứ không đen đúa như đa số những cô gái ở đây. Nhưng thú thật, mặc dù cô nàng này là cô giáo, nhưng cái sự lẳng lơ của cô ta khiến ngay từ những ngày đầu về đây, tôi tự nhiên đã thấy không thiện cảm lắm. Cứ muốn tìm cách rời ban chỉ huy đi chỗ khác để tránh mọi rắc rối về sau. Còn về ban chỉ huy của đại đội, lúc tôi về đây thì đồng chí Đờn đã đi phép. Bây giờ chỉ còn mỗi đồng chí Tránh, đồng hương của tôi, và đồng chí Trường quê ở Hải Hưng nhập ngũ năm 78. Là đại đội phó bị bể sau đợt chỉ huy để mất cầu 20, thời đơn vị vẫn còn ở Mo Hơn. Do cả hai đồng chí này lại không hợp tính nhau nên đồng chí Tránh bỏ xuống Tà Ông nằm với chốt cầu, còn đồng chí Trường thì lại như một bản sao của đồng chí Tiềm. Chỉ có điều đồng chí này đã báo cáo thẳng lên trung đoàn là không nhận nhiệm vụ và đang nằm chờ để giải quyết chính sách. Còn lính Tráng thì đa số là anh em chấp hành nhiệm vụ rất tốt, chỉ có một vài dư luận về một tốp lính của ta thỉnh thoảng lại hay trốn xuống địa bàn Công Phung Thom làm bậy. Ngoài ra còn có trường hợp của đồng chí trung đội trưởng trung đội 2 tên là Miền, lính Hải Hưng nhập ngũ năm 79, vốn trước đây là liên lạc của tiểu đoàn phấn đấu lên cán bộ trung đội, nhưng đến khi trở thành cán bộ trung đội rồi thì lại trở nên tiêu cực, nhiệm vụ không nhận làm, cho về thì cũng không chịu. Những ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ ở đơn vị khác của tôi là như vậy đó, lại phải trăn trở, phải suy nghĩ làm lại từ đầu. Nhiều đêm liền, cứ tầm trời sập tối, tôi lại ra ngồi trục đường nhìn về hai đầu của nó. Chỉ thấy một màu tối đen, nhưng trong tư tưởng của tôi thì hiện lên rất nhiều câu hỏi khá day dứt. Lại là chuyện gì trước, chuyện gì sau? Phải giải quyết tất cả mọi vấn đề như thế nào cho có lợi nhất? Làm thằng chỉ huy hay lo nghĩ về nhiệm vụ của đơn vị, sinh mạng của bao nhiêu cán bộ chiến sĩ thuộc quyền, thật không phải là dễ. Ở cái chốn này, ngoài những mối lo đó lại còn câu chuyện chính quyền, dân chúng của bạn nữa, nên để được thảnh thơi quả là rất khó. Khi điều tôi về nhận nhiệm vụ ở đại đội 3 thì phía tiểu đoàn cũng đã cho biết là lúc bấy giờ cả hai đại đội của chúng ta ở khu vực này đều đã chạm trúng, có điều chỉ là bước đầu thăm dò lẫn nhau chứ chưa thực sự nắm chắc cụ thể. Hướng bắc đường là hướng bọn chúng xuất hiện nhiều nhất. Qua anh em kể lại, hình thức của bọn chúng rất tự tin, chỉ chịu rút lui sau khi bị lực lượng của ta áp đảo, chứ không phải là cái kiểu bắn vài loạt đạn nhọn vu vơ, vài quả B rồi tháo chạy như thông thường ta vẫn thấy. Trong chiến đấu, kinh nghiệm cho tôi thấy rằng bọn địch cứ chạm ta là bỏ chạy, lại chính là một tình huống khá nguy hiểm, bởi cứ lâu dần lính ta sẽ chủ quan, đến khi bất ngờ bị bọn chúng dồn đánh một khu vực thì rất dễ bị bứt chốt khu vực này, thương vong, thiệt hại cũng sẽ rất lớn. Tình huống hiện giờ có đúng như vậy không, hay do chỉ huy cảnh giác quá nên có cảm giác như vậy? Còn nếu bọn chúng đang thăm dò chờ đợi cơ hội thì bọn chúng sẽ đánh vô đâu? Xét về mặt bố trí đội hình hiện tại, thấy rằng nơi nào cũng có thể bất ngờ bị bọn chúng đánh hết, mà khu vực nguy cơ nhất chính là khu vực chốt đảo ông, nơi do địa hình không thuận lợi nên ta chỉ có thể triển khai được 6 đồng chí đang chốt giữ ở đó. Trong mấy ngày đầu về nhận nhiệm vụ ở đại đội 3, do đội hình phân tán kéo dài, mỗi ngày tôi chỉ có thể đi thăm một trung đội chốt, vì buổi sáng còn phải kiểm tra mức độ anh em thực hiện công tác, đến chiều lại phải về ban chỉ huy sớm để chuẩn bị giao ban. Phải nói là cán bộ đại đội, trung đội thời này khá vất vả, vì cả đại đội không có lấy một phương tiện di chuyển nào khác ngoài đôi chân trần. Người dân thì có nhà cũng có xe đạp, nhưng vốn không muốn làm phiền đến họ nên anh em chúng tôi cứ cuốc bộ mà thôi. Ngày nào sau khi nắm bắt tình hình buổi sáng xong, tôi cũng tranh thủ xuống một bộ phận để nắm lại tình hình diễn biến tư tưởng của anh em và địa hình xung quanh, cũng như xem cách bố trí có phù hợp hay chưa. Đưa ra một số tình huống giả định nếu bọn địch bất ngờ tập kích, để xem cán bộ trung đội ở đó sẽ xử trí như thế nào, rồi cùng với anh em bàn bạc điều chỉnh lại đội hình và các phương án tác chiến cho thích hợp. Sau đó thì lại tổ chức họp riêng trung đội này, phổ biến lại cho toàn bộ anh em nắm lại cho chắc. Hình thức họp thì chúng tôi cũng giữ nguyên tắc bí mật cao lắm. Buổi sáng nếu trung đội đó họp thì ban chỉ huy của đại đội cho một lực lượng xuống giữ đội hình, bộ phận họp kéo ra khỏi khu vực dân cư nơi trống trải để phổ biến, các bộ phận khác là phải súng đạn bên người, sẵn sàng trực chiến cơ động khi bị bọn địch bất ngờ tập kích. Cứ thế luân phiên, bộ phận xác định chủ yếu nhất họp trước, rồi thứ yếu họp sau. Trong tuần lễ đầu, tôi đã tổ chức xong phần củng cố sơ khởi. Ở khu vực chốt Tà Ông, sau khi xuống kiểm tra và động viên anh em, ngoài việc địa hình khá bất lợi do có nước nên ta không thể triển khai rộng được thêm, tổ chức 6 đồng chí lấy từ 2 tiểu đội cũng không được hay lắm, nên tôi đã đề nghị với đồng chí trung đội trưởng nên lấy gọn trong một tiểu đội là tiểu đội 9 ra 6 đồng chí. Những anh em còn lại sẽ luân phiên xuống chốt đổi khi cần và sẽ là lực lượng cơ động với cán bộ trung đội trong trường hợp chốt này bị bọn địch tập kích. Ngoài ra tôi phải điều thêm đồng chí Tránh về lại ban chỉ huy, vì với cái chốt nhỏ như vậy không thể để một cán bộ đại đội nằm ở đó được. Còn về phương án chiến đấu cấp đại đội thì rút kinh nghiệm từ thời còn ở Mo Hơn và lúc còn chỉ huy đại đội 1 ở Pui Pet, ban chỉ huy quyết định xây dựng cả đơn vị thành một đơn vị cơ động tiến công nhanh. Cụ thể khi có tình huống tác chiến xảy ra ở hướng nào, đơn vị sẽ chi viện theo kiểu cuốn chiếu. Ví dụ như ở trung đội 1 bị đánh thì trung đội 2 sẽ cơ động lên hai bên trục đường để chi viện, đồng thời trung đội 3 sẽ vận động lên thế vào vị trí của trung đội 2 và ngược lại. Còn nếu bọn địch đánh vào ban chỉ huy thì trung đội 1 ở hướng Bắc, trung đội 3 hướng Nam sẽ chi viện lên. Tổ chức như vậy ta sẽ cơ động nhanh hơn và ít tốn sức, vì anh em không phải chạy hết đội hình. Còn các khẩu đội hỏa lực sẽ vận động theo yêu cầu của chỉ huy khi có lệnh. Kể cả diễn tập thử một số phương án, mọi vấn đề đã được giải quyết trong 10 ngày. Anh em tuy khá vất vả nhưng đồng chí nào cũng vui vì đã nắm được các phương án chi viện cho mình, biểu hiện của tinh thần đoàn kết cả đơn vị. Không như trước đây là đồng chí nào cũng có tâm lý bất an, không biết khi bọn địch đánh vào thì sẽ xử trí ra sao. Cũng phải nói thêm rằng xây dựng được vấn đề này, sức mạnh của đơn vị tăng lên đáng kể lắm. Vì phương án thì khép kín mà quân số lúc đó lại khá đông. Đại đội 3 lúc này chỉ thua đại đội 1 một chút, chứ quân số cũng trên 100 đồng chí. Ngày thứ 11, kể từ khi tôi về nắm đại đội 3, vào lúc 8 giờ đêm, giữa lúc tôi đang còn ngồi trò chuyện trên trục đường cùng với đồng chí Tránh và một số đồng chí thuộc đại đội bộ, thì bất ngờ thấy từ hướng của trung đội 1 có 3 phát đạn lửa được bắn lên. Phốt, đốt cầu! Đồng chí Tránh vội chạy vào xách khẩu AK định chạy lên để chi viện. Tôi liền nói, mày ở lại chỉ huy ở đây đi, để tao chạy lên coi thử. Một lượng nhanh chóng được tập hợp gồm một tiểu đội của trung đội 2, bộ phận của đại đội bộ khoảng 15 đồng chí, cùng tôi cũng mang AK và bao xe đạn vận động theo trục đường lên hướng trung đội 1. Đến khi còn cách trung đội này tầm 200m, thì đồng chí đi đầu liền bắn 4 phát bắt liên lạc theo quy ước, thì thấy ở ngay hướng cầu nhiều ánh chớp đầu nòng và đạn bê nổ trực xạ lóe lên liên tục. Đánh rồi! Có tiếng đồng chí nào đó nói trong màn đêm. Những tràng đạn AK cũng bắt đầu nổ dồn dập từ phía đó. Những chùm đạn lửa kéo dài, sáng rực liên tiếp xả về hướng bắc cầu. Đạn của lính ta bắn về phía địch thì phải. Sự việc này diễn ra trong vòng chừng 3 phút thì lại nghe nhiều tiếng B trực xạ cất lên theo hướng từ đông bắn sang tây, kết hợp với từng tràng RPD xen kẽ. Một tiểu đội của trung đội 1 của ta cũng đã vận động theo hướng bắc đường đánh vào sườn của bọn địch. Không còn nghe tiếng bọn địch bắn trả, tôi liền vội cho anh em tiến lên về phía trung đội 1. Sau khi đã bắt liên lạc và nhắc nhở anh em cảnh giới các hướng, tôi liền cùng với bộ phận chi viện tiến về phía cầu, nơi lúc này lính ta đang dùng xô múc nước để chữa cháy. Xin được sơ qua một chút về cây cầu mà anh em chúng tôi quen gọi là cầu đốt hay cầu trung đội 1 này. Cây cầu này trước đây vốn là một cây cầu bê tông kiên cố trên lộ 6. Trước đây không biết thời đơn vị nào đứng chân, bọn Pốt đã ra gài mìn phá hủy. Khi ta tổ chức dùng những thân cây gác tạm làm cầu để xe qua, thì bọn chúng vẫn thường xuyên tổ chức ban đêm ra đốt phá. Đến khi đơn vị của chúng tôi về đứng chân ở đây, thì thấy hai bên cầu là một đống cây dân để ở đó, dùng để thay khi cầu bị đốt. Vì những đơn vị trước đây ban đêm họ hình như không hề cơ động, cứ cho đốt cháy hết, sáng ra lại cho dân khiêng cây lắp vào để sửa cầu. Còn theo quan điểm của anh em trong đơn vị tôi lúc bấy giờ là không thể để cho hành động này xảy ra. Nó như là một sự xem thường lính ta khá rõ nét, nên một phương án bảo vệ cầu đã được lập ra với nhiều tình huống có thể, dẫn tới là cứ mỗi một lần tổ chức ra đốt cầu, bọn Phút luôn bị lính ta cơ động đánh trả quyết liệt, phải bỏ chạy tán loạn. Và đêm nay cũng vậy, cả gần tiếng đồng hồ sau vẫn còn thấy chúng bắn bắt liên lạc ở hướng tây của Phum Tròm Bọ, nơi có nhiều đám rừng, bọn chúng thường xuyên cơ động ẩn núp. Sau này do không có dịp sử dụng nữa, đống cây dự phòng đã bị dân chúng lấy đi hết từ lúc nào cũng không hay. Và đây cũng là đợt chỉ huy nổ súng đầu tiên của tôi kể từ khi về chỉ huy ở đại đội 3. Sau khi đã nắm được sơ bộ tình hình khu vực và xây dựng phương án tác chiến của đại đội xong, tôi lại cùng với anh em xoay vần với việc củng cố chính quyền xã và cuộc sống của người dân ở khu vực. Lấy kinh nghiệm từ lúc còn trên đại đội 1, việc đầu tiên là phải giúp bạn xây dựng lại ủy ban xã. Khu vực này xem ra lợi thế về vật chất hơn ở phía đại đội 1, bởi có một chỗ phun phía đông nam dân xẻ gỗ rất nhiều. Còn ở hướng đông bắc, cách trục lộ chừng một cây số là rừng cây khá lớn, nên việc huy động vật liệu để tiến hành làm cũng tương đối dễ. Riêng vị chủ tịch xã tên Siêng là một người đàn ông trên dưới 40 tuổi, tướng cao ráo, phong độ, lại là một tay thợ mộc giỏi, nên cái việc thiết kế và thi công nhà ủy ban xã rất thuận lợi, nhanh chóng và không kém phần hoành tráng. Vị trí được chọn để xây dựng là ngay sát trục lộ về hướng bắc trong đội hình của ban chỉ huy đại đội và trung đội 2, về hướng đông bắc ngã ba cách ban chỉ huy của chúng tôi chừng 100 mét. Ở vị trí này vừa thuận lợi làm việc với dân, ta cũng dễ dàng tổ chức bảo vệ và bạn cũng có thể dễ tập trung lực lượng vũ trang vào ban đêm để tổ chức gác sách. Lúc này tôi cũng đã học được một số từ tiếp xúc thông thường với bạn, và ở đây lại có một người đàn bà tầm 40 tuổi có hai con, rất rành tiếng Việt, mọi người hay gọi là chị Hai Châu Đốc, thường làm phiên dịch giúp, nên công việc tiếp xúc với chính quyền của bạn cũng thuận lợi hơn nhiều so với ở đại đội 1. Mặc dù toàn bộ cán bộ xã này không ai biết một chút tiếng Việt. Có một điều khiến cho ban chỉ huy của chúng tôi bắt buộc phải hết sức cảnh giác là chủ tịch Siêng lúc này chưa thật sự yên tâm với công tác. Bởi qua những sự kiện trước đây, khi bọn Pốt còn làm chủ khu vực này vì ta bỏ ngỏ và dường như bị khống chế bởi một thế lực ngầm nào đó, nên vẫn còn khá e dè, giữ kẽ trong tiếp xúc với ta. Thậm chí có một số yêu cầu của ta nhờ phía xã triển khai. Có lúc đồng chí này cứ hẹn lần hẹn lữa, không xông xáo và tích cực lắm. Cái thế lực khống chế vị chủ tịch này ngay từ đầu ban chỉ huy của chúng tôi xác định là tay phó chủ tịch xã sát sườn có tên là Sáp. Đó là một người đàn ông dáng thấp đậm, tính tình kín đáo, tuổi cũng chạc với chủ tịch Siêng. Gia đình lại nằm ở gần cuối Phum Tà Ông, nơi địa giới của hai tỉnh. Thường thì những buổi họp giữa ta và bạn, tên này lúc nào cũng có mặt nhưng không phát biểu gì, chỉ lặng lặng ngồi để nghe. Nhưng khi triển khai thì hắn lại cố bàn ra, thậm chí có lúc còn chống đối lại chủ tịch Siêng ra mặt. Chính vì lẽ đó nên ban chỉ huy của chúng tôi ngay từ đầu đã đưa tên này vào diện phải theo dõi đặc biệt. Nhưng cũng do thời gian đầu, nguyên tắc của ta là không được can thiệp vào chuyện nội bộ của bạn, nên tạm thời ta vẫn chấp nhận để cho tên này đứng ở vị trí đó theo biên chế của huyện. Các vị trí thuộc về các ban ngành đoàn thể của họ cũng khá đầy đủ và hoạt động bình thường, không đáng để lưu ý lắm. Riêng lực lượng dân quân của họ ở đây thì khá đông, có đến cỡ 30 tay súng chứ không ít, trong đó có rất nhiều là em, cháu của Chủ tịch Siêng. Đây có lẽ cũng là một lực lượng mà Chủ tịch Siêng dựa vào để cầm cự trong thời điểm mà chúng tôi chưa về tới, bằng cách ngày về xã, đêm tập trung ra Spientanot cùng với xã Tnoken thành 3 xã tổ chức cụm phòng ngự. Khi bọn Phốt xâm nhập mạnh quá thì bỏ chạy, còn nếu ít thì tổ chức chống cự rồi rút về trên. Cũng chính vì như vậy nên khu vực xã Spientanot không bị đốt phá gì. Như ở các xã khác thì lực lượng dân quân ở đây cũng chỉ được trang bị toàn CKC và có thêm một ít lựu đạn do họ tự kiếm được. Nhưng do tình hình bấy giờ chưa phân loại và kiểm soát được như ở Tnoken, tạm thời phía ta chưa dám trang bị thêm cho họ, mà thậm chí còn phải chia đôi lực lượng của họ ra làm hai, một nửa để bảo vệ ủy ban xã và một nửa chốt giữ đoạn tiếp giáp giữa Phum Tà Ông, nhằm bảo đảm cho sự an toàn của ban chỉ huy ta lúc bấy giờ đang bố trí ở gần nhà ủy ban của họ. Chúng tôi cũng đã quy định ban đêm lực lượng bảo vệ ủy ban không được ra khỏi khu vực của họ. Nếu bọn Phốt tập kích vào thì triển khai ra chiến hào bao quanh để bảo vệ ủy ban, còn địch tình phía bên ngoài là do chúng tôi xử lý. Phía bạn nghe triển khai như vậy thì cũng thấy an tâm do có ta bảo vệ. Phía ta thì cũng thấy an toàn vì tránh được thành phần bọn địch ngầm trà trộn có thể bất ngờ quay súng bắn ta. Để các bạn có thể dễ hình dung, xin được mô tả một chút về khu vực chốt giữ của đại đội 3 và đại đội 2 lúc bấy giờ. Tính từ trục lộ 6 theo đường bò vào theo hướng bắc chừng 3 cây số thuộc khu vực Phum, Lô Vinh, Dư Xây là địa bàn do đại đội 2 đảm nhiệm, được tăng cường thêm một cối 82 ly và một máy PRC-25 dùng báo cáo tình hình hàng ngày của cả hai đại đội về tiểu đoàn. Còn việc liên lạc giữa hai đại đội là một đường dây hữu tuyến dài dọc theo mí ruộng. Từ đại đội 3 vào khoảng 300 mét có một ngôi chùa khá lớn. Nơi này có một ngã ba, một đường vào Phum Tà Nguôn, một đường chạy thẳng vào đại đội 2 qua một cánh đồng rộng chừng hơn 2 cây số. Hai bên rất trống trải. Khác với đại đội 3 thì đội hình của đại đội 2 đóng quân rất tập trung nên cũng dễ cho công tác quản lý. Với hơn 100 quân đóng dài theo Phum từ bắc xuống nam, khả năng cơ động chi viện của đại đội 2 là rất mạnh. Ban đầu do chưa nắm được địch tình, các ban chỉ huy của chúng tôi cũng đã khá chủ quan. Mặc dù ngay ngày đầu hành quân vào Phum thì đại đội 2 đã mấy lần chạm địch ngay khu vực ngã ba chùa và đầu Phum Lô Vinh Dư Xây. Sau đó chừng một ngày khi tổ chức trinh sát qua Phum Rung Trơ Mây thì lại chạm địch tiếp. Nhưng lúc bấy giờ anh em chỉ cho rằng đó là do lúc trước chúng ta bỏ ngỏ nên bọn Phốt mới bu bám vào gần Phum. Mãi tới khi tổ chức thăm dò vào Phum Cà Có chạm bọn địch khá mạnh, anh em mới bắt đầu bớt chủ quan và cảnh giác trở lại. Mặc dù tình hình diễn biến có vẻ không thuận lợi lắm, nhưng không hiểu sao, có lần một lực lượng của ta chỉ gồm có 12 đồng chí của đại đội 2 đã tiến vào Phum Cà Có và chốt giữ ở đó suốt cả một tuần thì lại không thấy bọn địch phản ứng gì. Rất có thể mới đầu thấy lực lượng của ta quá đông nên bọn địch liền rút vào sâu phía trong để tránh bị ta bao vây tiêu diệt. Sở dĩ có chút ngạc nhiên như vậy là bởi vì Phum này còn được bọn Phốt gọi là Phum A Luông Ca Ranh, vốn trước đây còn được bọn chúng tự phong là củ chi của chúng, ý muốn so sánh với củ chi của chúng ta. Khi tôi về đại đội 3 thì lúc này đã vào thời tiết mưa dầm. Có những lúc mưa liên tục đến mấy ngày liền, khiến mọi hoạt động của ta phần nào cũng hạn chế. Chúng tôi bây giờ vừa tranh thủ củng cố chính quyền và lực lượng vũ trang cho bạn, nhưng vẫn phải vừa thường xuyên tổ chức các đợt tác chiến dọc ra hai bên, tránh để bọn địch có thể tiếp cận quá gần, tìm cơ hội tập kích tiêu hao lực lượng của ta và khống chế các hoạt động của bạn. Còn nhớ có một lần đích thân tôi đã tổ chức một tổ gồm 7 đồng chí mang theo 3 quả mìn DH-10 rồi bố trí phục kích ở trong rừng mây. Khu vực Bắc Tà Ông nằm cách chốt của ta chừng gần 2 cây số. Vượt qua một cánh rừng thưa sau khi cắt qua khỏi cánh đồng ruộng lúa, khu vực này xuất hiện chằng chịt những đám cây mây rậm rạp, xen kẽ bên trong là các con đường mòn dân tạo ra để khai thác mây và đi lại. Bề ngang chỉ từ khoảng 6 tấc đến 1 mét là cùng, vướng víu rất khó đi. Cũng chính vì đặc điểm địa hình như thế này nên việc trinh sát đi lại và bố trí mìn trái để phục kích của ta rất khó khăn, và nhiệm vụ phục kích được thực hiện trong điều kiện rất nguy hiểm nếu lỡ bị bọn địch phát hiện ra ta từ sớm. Sau khi tổ chức trinh sát chọn điểm xong, chúng tôi xuất phát vào lúc 8 giờ đêm, một ngày mưa dầm, khung cảnh rất âm u. Do địa hình bố trí không rộng rãi lắm nên cả tổ phục phải luồn người chui vào những đám mây để ẩn nấp sau khi tự bố trí mìn trái của mình. Cứ vậy, đồng chí nào cũng trùm ni lông nằm sát đất để nghe ngóng và chờ đợi. Mưa cứ rả rích. Đến tầm khoảng 10 giờ thì đột nhiên chúng tôi phát hiện có nhiều ánh đèn pin quét qua quét lại liên tục từ hướng tây bắc đi xuống. Lúc này không ai bảo ai, đồng chí nào cũng căng thẳng chờ đợi, sẵn sàng giật trái và nổ súng. Một lúc sau thì tiếng nói chuyện râm ran nổi lên và ánh đèn pin thì cứ thay nhau quét ngang quét dọc liên tục, chói cả mắt, rọi đến. Thế nhưng trái với nhận định của chúng tôi thì bọn địch lại không đi ngang qua đội hình phục kích của ta theo hướng từ tây sang đông, mà bọn chúng lại đi theo con đường từ bắc xuống, chạch ra bên ngoài quả mìn cuối cùng chúng ta bố trí có đến 20 mét. Qua cái cách đi lại và nói chuyện của bọn chúng tôi biết rằng lực lượng của bọn chúng khá đông, nên với địa hình kiểu này cộng với lực lượng khá mạnh, rồi lại chủ quan cho rằng ở thời tiết này các lực lượng của ta không hoạt động, nên bọn chúng đã rất nghênh ngáo và chủ quan, cứ vừa dọi đèn vừa đi vừa nói chuyện thật ồn ào. Cả hàng trăm tên lần lượt vượt qua bởi ánh đèn pin lấp lóa, khiến anh em chúng tôi có thể nhìn thấy khá rõ bước chân của chúng. Cũng phải nói là rất may đêm đó bọn chúng đã không đi đúng hướng như ta bố trí mìn, nên anh em đã không giật. Chứ nếu không, không biết tình thế sẽ như thế nào, vì bây giờ chúng tôi chỉ dự kiến bọn địch nếu có đi lại trên tuyến đường này cũng chỉ chừng 7 đến 10 tay súng, nên mìn trái gài khá dày, lại cận đường do không thể bố trí sâu vô trong. Nếu bây giờ điểm hỏa sát thương cũng sẽ không cao. Với số lực lượng còn lại quá đông của bọn chúng, rất có thể nếu chúng tôi giật mìn sau khi sát thương những thằng đi đầu thì bọn chúng sẽ bao vây và chúng tôi sẽ khó thoát. Khi bọn chúng đi qua hết một thời gian, anh em chúng tôi liền thu hồi mìn trái rồi tổ chức rút lui về căn cứ, báo động toàn đơn vị cảnh giác và chờ đợi đến sáng. Mặc dù khá tiếc vì không nổ súng được, nhưng chúng tôi cũng đã phát hiện ra lực lượng bọn địch ở đây là khá lớn. Chúng đang tổ chức bố trí lại lực lượng hay cơ động để đánh vào đơn vị nào khác thì chúng tôi chưa nắm chắc được, chỉ báo cáo tình hình về trên để có hướng xử lý. Kể từ lúc này, bọn địch ngầm ở trong phum cũng đã bắt đầu trỗi dậy để đối phó với ta, kết hợp với những toán nhỏ lẻ ở ngoài rừng bắt đầu các hoạt động quấy phá. Có lẽ nặng nề nhất là ở đại đội 2 ở hướng Rovaniemi. Cách thức của bọn địch ngầm này là lợi dụng lúc trời mưa vào đúng khi có chớp lạch và sấm nổi lên, bọn địch liền dùng B đứng trên sàn nhà bắn trực xạ vào lính ta đang sinh hoạt dưới sàn nhà dân phía đối diện bên kia đường, gây cho ta khá nhiều thiệt hại về nhân mạng. Cứ mỗi lần như thế, ta có phải đến mấy ca hy sinh. Áp dụng cái lối đánh này rất lợi hại, vì anh em ở gần xung quanh nghe tiếng nổ thì lại cứ ngỡ là tiếng sấm. Đến chừng phát hiện ra vấn đề thì bọn chúng đã kịp xóa hết dấu vết, ta không tài nào phát hiện ra. Mãi đến sau này ta mới áp dụng phương pháp đo đường đạn, xác định vị trí đứng bắn của bọn chúng, rồi bắt được nhiều tên ở ngay sát lính ta đang giấu súng ở trong nhà. Bây giờ ta mới hết bị tập kích theo kiểu đó. Ngoài ra thì bọn chúng còn tổ chức gài trái ngay trên đường ra mặt gác ban đêm của ta, khiến có đồng chí phải mất giò. Đến khi anh em của đại đội 2 tổ chức phục kích bắt được, mới gỡ được thêm tên địch ngầm hay ăn nhậu cùng với lính. Cho đến khi chúng tôi có thể diệt hết được bọn địch ngầm này